Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 31. Hạ độc. 1.684 chữ. 7.00024/3/05/2018. Ra ngoài trấn mua một số đồ dùng cần thiết, hắn hóa trang thành một thường dân mặt mũi bình thường đi đến nhà trọ của quân đôi đế quốc nghỉ ngơi. Đến nhà trọ thì tất cả phòng trọ đã bị bọn họ bao trọn còng không cho ai ra vào. Vương Lăng nhanh chóng lẻn ra phía sau thì thấy bọn họ chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Bắt một tên tiểu nhị tra hỏi thì biết thức ăn chuẩn bị cho vị tướng quân Chu Phi kia. Mỗi lần hắn ăn rất nhiều. Vương Lăng trói tên tiểu nhị vào một góc, biến hình thành hình tên tiểu nhị. Thuật biến hình tiêu tốn nhiều linh lực nhưng bù lại rất khó phát hiện. Hắn lấy từ trong người thuốc mê hắn nhớ lại trước kia theo đó mà pha chế, nguyên liệu dựa trên một số dược liệu tương tự kiếp trước. Hắn cũng thử nghiệm trên người một số tên bảo vệ vương phủ không có vấn đề gì. Loại này điều chế theo cách riêng có lẽ rất khó để phát hiện đối với cường giả là như thế nào. Vương Lăng len lén bỏ thuốc vào từng dĩa thức ăn chắc chắn cho hai tên trong phòng ngủ đến Tết. Xong xuôi lần lượt từng đoàn người đem thức ăn vào trong phòng, hắn chỉ thấy có một tên tướng quân mặt mày có hai vết sẹo lớn chạy dài trên mặt. Vương Lăng chỉ thấy một người, tên còn lại nấp đâu đó xung quanh. Sau một thời gian, Vương Lăng biến hình trở lại chuẩn bị phương án dự bị. Xong xuôi hắn biến trở lại làm tiểu nhị ý định đi vào phòng thu dọn đồ ăn. Quả nhiên hắn thấy hai người nằm gục trên bàn, một tên là Chu Phi, tên còn lại mặc áo choàng úp mặt trên bàn không có động tĩnh. Vương Lăng dò xét quanh căn phòng chuẩn bị phương án xấu nhất. Hắn tiến đến gần tên áo choàng mong tìm giải dược cho Long Tam, chưa kịp chạm vào người hắn thì áo choàng đen động một cái xong biến mất tại chỗ. Vương Lăng ngay lập tức theo hướng cửa sổ nhảy ra, tên áo đen cũng rất nhanh chóng chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới đường nhưng không thấy tên tiểu nhị kia đâu. Rốt cuộc là cường giả nơi nào? Tên áo choàng không từ bỏ chạy đi ra ngoài. Hồi nãy hắn đã rắc một loại hương liệu lên người Vương Lăng mà chỉ có hắn mới có thể nhận ra. Vương Lăng lúc nãy rất nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ xóa bỏ thuật biến hình hóa vào đám người đi đường nhưng lại không biết bản thân hắn bị phát hiện. Do người đi đường không quá đông đúc nên tên áo tên nhanh chóng tìm được Vương Lăng. Vương Lăng kinh hãi gần chết không ngờ đối phương đang đi theo hắn. Nhìn tình hình có vẻ đối phương không quá nhanh phát hiện ra hắn. Vương Lăng nhanh chóng suy nghĩ, từ từ đi đường vòng về phía nhà trọ. Phía sau nhà trọ Vương Lăng suy nghĩ đối phương chắc chắn dựa theo mùi vị đặc trưng nào đó tìm hắn. Vương Lăng nhanh chóng dùng thủy thuật biến một vũng bùn gần đó lăn qua lăn lại như thằng điên, bôi chết khắp cơ thể nhằm xỏa bỏ mùi vị cơ thể, sau đó chạy đến chỗ tên tiểu nhị bị trói cho hắn ăn một loại đan dược, sử dụng thuật khống chế tinh thần, một kỹ năng trong ngự thiên quyết khống chế suy nghĩ đối phương. Kỹ năng này khi lên tầng 2 Vương Lăng dựa vào một số thủ thuật thôi miên trước kia cùng bản năng tác dụng của ngự thiên quyết nhưng nó chỉ dùng trong một thời gian ngắn cùng khống chế tinh thần kẻ có linh lực yếu bởi cảnh giới Vương Lăng hiện là không đủ. Vương Lăng tìm một nơi gần đó phục dụng một viên linh đan cao cấp, sau đó che giấu khí chất. Không lâu ngay sau đó tên áo choàng xuất hiện thấy tên tiểu nhị hắn chặn ngay trước mặt hắn. Để xem ngươi chạy đâu cho thoát. Không ngờ ngươi lại phát hiện được ta. Tên tiểu nhị bị Vương Lăng thôi miên trả lời. Ta không biết vì sao ngươi lại có thể hóa giải ninh hoa hương của ta nhưng cũng không quan trọng. Nói ai lệnh cho ngươi bỏ thuốc bọn ta. Chết cũng không thể nói. Ngay lập tức sau đó tên tiểu nhị cầm một con dao làm bíp đâm tên áo choàng đen. Tên áo choàng đen hừ lạnh không thèm để ý hất tay một cái tên tiểu nhảy máu chảy ra bắn lên người tên áo đen cùng trên mắt hắn. Tên áo choàng đen nhíu mày cố lau vết máu bắn ra, ngay lúc sau hắn cảm thấy da thịt rát nóng, da thịt căn bản bị ăn mòn. Hắn kinh hãi lấy ra một viên đan dược phục dụng sau đó ngồi xuống điều tức. Vương Lăng mỉm cười, Loại thuốc tên tiểu nhị uống là độc dược có tính lan truyền, hắn dựa theo công thức ca, hơn u, v, quy, quy, u, ta từng dùng điều chế, dùng nó thì có thể biến một quân đội bình thường trở nên hỗn loạn. Thấy tên áo choàng kia nhắm mắt khống chế độc, Vương Lăng không từ bỏ cơ hội, cầm hấp huyết ma kiếm dùng toàn phong nhất kiếm. Tên áo choàng kia cũng nhận thấy nguy hiểm, vội dùng một tay chặn lại lưới kiếm. Do chênh lệch cảnh giới nên Vương Lăng dù đánh bất ngờ cũng chỉ làm bị thương tên áo choàng kia. Tên kia nhìn Vương Lăng hậm hực phóng phong quyển công kích Vương Lăng. Vương Lăng cũng không ngờ đối phương dùng pháp thuật công kích hắn, nhưng hắn không ngại ma pháp đối phương cũng không quá mạnh, pháp lực còn thua kém hắn. Vương Lăng nhanh chóng phóng băng đầu long công kích đánh trả. Quả nhiên đòn công kích của tên áo choàng không đón đỡ được, còn băng đầu long kia công về phía hắn. Bỗng Vương Lăng thấy tên áo tên ngay trước mặt hắn từ bao giờ, Vương Lăng vận ngự thiên quyết tránh né. Lên hóa linh cảnh giới, Vương Lăng có thể thi triển ngự thiên quyết một thời gian dài mà không sợ tiêu tốn quá lớn linh lực như trước kia. Thế mà tên áo choàng kia rất nhanh theo kịp hắn, thậm chí nhanh hơn rất nhiều. Vương Lăng cũng không ngạc nhiên đối phương cảnh giác cao hơn hắn, nhưng cũng phải quá nhiều chỉ qua đối phương có phong thuật gia tăng tốc độ. Thế nhưng như thế cũng khiến tên áo choàng kia khó có cơ hội công kích. Đang tránh né ma thủ đối phương, tự nhiên Vương Lăng cảm thấy cơ thể mất sức. Nhìn thấy tên áo choàng nở nụ cười, hắn biết đối phương dùng độc ám toán hắn. Ngửi trong không khí mùi hương kỳ lạ, Vương Lăng cố gắng nín thở chạy lại theo hướng ngược hướng gió. Tên áo choàng nào bỏ qua cơ hội, một đấm vào bụng làm Vương Lăng đau đớn bay xa ra ngã trên đất. Tên áo choàng lấy ra một linh khí đến ngay trước người Vương Lăng đâm xuống. Vương Lăng giờ đây nhờ tu luyện lục liên kiếm pháp nên cảnh giới dùng kiếm tăng rất nhanh, nên dễ dàng đón đỡ ánh kiếm trước mắt. Ngay sau đó hắn dùng cầm nã thủ đón đỡ tay cầm kiếm, tay còn lại chiêu kiếm biến ảo đã đâm thẳng trước ngực tên áo choàng. Tên áo choàng kinh hãi, hắn chỉ chuyên dùng độc là giỏi, giờ cận chiến không có tài. Hắn chỉ vội dùng tay không bắt lấy kiếm. Lưới kiếm sượt qua bàn tay hắn tạo vết thương, nhưng hắn đã cầm chắc lưới kiếm. Sau đó hắn lại cảm nhận được linh lực biến mất nhanh chóng, hắn kinh hãi cầm kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay Vương Lăng. Thanh ma kiếm đã bay ra xa để lại Vương Lăng nằm đó kiệt sức cố gắng giãy giụa. Tên áo choàng đen cười lạnh tiến sát, đang muốn giải quyết Vương Lăng thì hắn bỗng nhận ra thanh ma kiếm quay lại đâm vào ngực hắn. Tên áo choàng kinh hãi, hắn cảm nhận linh khí trong cơ thể biến mất nhanh chóng. Căm tức nhìn Vương Lăng, hắn điên cuồng cầm linh khí của hắn đâm Vương Lăng. Vương Lăng lúc này sức lực mất gần hết cũng do tác dụng của độc dược tên kia gây nên. Vương Lăng bị nhận ngay một kiếm vào ngực hắn. Cảm nhận đau đớn, Vương Lăng cố giữ mình tỉnh táo, tên áo choàng kia lúc này mới ngã xuống đất. Da thịt hắn trở nên khô khát, thanh ma kiếm đã hấp thu toàn bộ linh khí của tên đó. Vương Lăng lúc này thực sự rất mừng, hắn nhờ học lục liên kiếm pháp nên có thể lĩnh ngộ kiếm thức, nhờ vậy hắn có thể ngự kiếm đâm ngược lại tên áo choàng. Cái này là lần đầu tiên hắn sử dụng dựa trên mấy bộ phim lúc trước ngồi coi mà làm theo, nên tùy thuộc vào vận may của hắn, lần đầu tiên thực hiện thành công là đã rất mừng. Cộng với việc tác dụng của ma kiếm làm tên áo choàng không cách nào đón đỡ được, xui cái hắn bị tên đó đâm một kiếm mà còn không thể cử động được. Máu đỏ từ ngực hắn chảy xuống, cơ thể linh khí tiêu thoát quá nhanh cũng không thể cầm cự bao lâu. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 32. Tiểu bạc kiểm. 1.233 chữ. 7.00024/3/05/2018. Mất máu quá nhiều làm mắt hắn mở đi, bỗng nhiên một bóng người đi tới. Vương Lăng cố mở mắt nhìn thì thấy một tên công tử tóc búi sau, da thịt trắng, đôi mắt long lanh, lông mi dài, đôi môi trúm chím khiến Vương Lăng trong lòng xao xuyến. Vương Lăng ngay lập tức ý thức lại giới tính của mình, không ngờ hắn lại để ý một cái tên tiểu bạch kiêm. Tên công tử kia cũng nhìn thấy hắn đi đến bên cạnh thấy tên áo choàng đen, hắn ngồi xuống lấy trong người tên áo choàng một số đan dược, hắn nhìn qua nhìn lại cuối cùng lấy một viên đan dược nuốt vào người. Cuối cùng cũng được giải thoát. Tên chết bầm này dám đe dọa ta chết đáng đời. Nói xong hắn đá tên áo choàng một cái quay lại nhìn Vương Lăng. Là ngươi giết tên đáng ghét này. Vương Lăng không còn sức trả lời chỉ khẽ gật đầu. Tên công tử kia nhìn hắn đưa cho hắn một viên linh đan cùng một viên đan dược. Lấy tay đưa vào miệng Vương Lăng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát sau đó nuốt vào cả hai viên đan vận chuyển linh lực. Tên công tử cười nhìn hắn. Lúc này hắn mới phát hiện thanh kiếm đặc dị màu đen kia. Tên công tử lộ vẻ vui mừng đi đến cấm lấy thanh kiếm. Là nói cuối cùng ta cũng đã kiếm được ma kiếm. Có cái này thì không tin phụ thân không xử lấy mụ già kia. Tên công tử cười sau đó nhìn Vương Lăng. Thanh kiếm này từ đâu người có được? Vương Lăng hơi thở đã ổn định. Vết thương đã ngừng chay máu đã có sức trả lời. Cái này ta nhặt được trong một hang động. Nhặt được. Cái này là bảo vật đấy. Rơi vào tay ngươi thật uổng phí. Ta cũng không biết chỉ tùy tiện cầm lấy thôi. Nếu thích ngươi cứ cầm lấy. Dĩ nhiên ta lấy rồi. Làm sao cho ngươi? Thôi ngươi hết giá trị rồi. Đáng lẽ ta định tha cho ngươi vì giúp ta giết tên đáng ghét kia. Nhưng giờ ngươi đã biết về thanh kiếm này thì chết đi. Vương Lăng kinh hãi không ngờ mới thoát chết lại không lâu giờ lại sắp tạch. Không biết tại sao số hắn khổ thế. Cô nương, ta vẫn còn giá trị mà. Có thể từ từ thương lượng. Cái gì cô nương, ngươi muốn chết sớm. Cô nương không cần che giấu, dù cô che giấu khá kỹ nhưng ta vẫn nhận ra. Thuật ngụy trang của tôi cao minh hơn nhiều nếu không tin cô thử gỡ mặt nạ trên người ta là hiểu. Thật không ngờ, ta đi bao lâu nay chỉ có mình ngươi nhận ra. Nói xong nàng đến gần mặt Vương Lăng lột xuống mặt nạ để lộ một khuôn mặt tuấn tú, nàng ngạc nhiên không ngờ đối phương lại cao minh đến như vậy. Vương Lăng thì thở dài may mắn, may ra hắn vẫn là trai thẳng. Tốt! Ngươi dạy ta dịch dung ta tha ngươi một mạng. Cái này đợi ta hồi phục đi đã rồi nói có được không? Được! Nàng nhìn Vương Lăng thấy hắn vui mừng mới hé miệng nói tiếp. Ngươi nếu nuốt lời đừng mơ ta đưa thuốc giải cho. Thuốc giải gì? Thuốc giải hồn thi tán ngươi mới ăn không lâu đấy. Vương Lăng kinh hãi không ngờ đối phương ngay từ đầu đã muốn khống chế hắn, hắn cảm nhận nữ nhân này rất độc ác. Một quãng thời gian sau trời cũng tối hẳn, hắn khôi phục lại một chút linh lực đủ để hắn di chuyển tự do. Hắn phải công nhận đan dược mà cô nàng ác dược kia đưa có công hiệu khôi phục linh lực rất nhanh. Thấy hắn đã tạm ổn định, tốt, ngươi chuẩn bị lên đường cùng ta đi Bạch Đà Sơn. Bây giờ đi. Chứ ngươi định bắt ta đợi ngươi à? Có thể hoãn chút ít thời gian để ta về lấy đồ đạc được không? Cũng được. Ngươi có thể về nghỉ ngày mai xuất phát. Nói xong nàng quay người bỏ đi. Vương Lăng đến kiếm thuốc giải cho Long Tam. Không biết là loại nào hắn đánh lấy hết đem về cho Long Thất. Xong xuôi hắn nhanh chóng đi về gặp Long Thất. Đang định vào phòng Long Tam cùng Long Thất thì hắn thấy phòng hắn sáng đèn, hắn lấy làm kỳ lạ. Không cần chuẩn bị gì hắn tung cửa đi vào phòng thì bắt gặp cảnh một cô gái đang trong thùng nước tắm. Da thịt nàng hồng hào, mái tóc đen cắt ngắn đến cổ, khuôn mặt có một vết sẹo dài kéo trên má trái nếu không có vết sẹo thì nàng chắc hẳn là một mỹ nhân. Nhìn thấy Vương Lăng bước vào, nàng xấu hổ che trước người. Người đi ra. Nghe thiếu nữ mặt ửng đỏ nhìn hắn, Vương Lăng cũng đành tiếc nguôi đi ra. Hắn vẫn chưa nhìn thấy cỡ ngực nàng dù có chút tò mò nhưng cũng phải đi ra. Lúc này hắn mới nghĩ ngợi nữ nhân này rốt cuộc là ai sao lại ở trong phòng hắn. Một lát sau tiếng nữ nhân vang lên. Ngươi vào đi. Vương Lăng nhanh chóng đi vào thì thấy nàng mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt đã bị che kín. Tại sao lại che mặt? Thói quen thôi. Ngươi đừng để ý. Việc tìm kiếm giải dược thế nào rồi? Vương Lăng đem cả đống thuốc độc lẫn thuốc giải ra ngoài. Long Thất nhìn đống thuốc giải nhíu mày, nàng lấy từng loại lên mũi người sau đó phân loại ra 3 bình thuốc giải, 2 viên đan dược. Ta nghĩ một trong đống này là thuốc giải. Vậy thì đơn giản. Thử từng loại là được. Không được. Dùng đan dược xong thì thuốc giải sẽ không còn hiệu quả mà hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không cẩn thận có thể làm phản tác dụng. Không nắm chắc không thể thử được. Thế thì làm sao bây giờ? Để ta thử độc. Ngươi lấy từng loại giải dược cho ta dùng, nếu cái nào có hiệu quả thì đem cho Long Tam dùng. Không được. Nếu ngươi có chuyện thì làm sao? Không cần ngươi quan tâm. Tại sao lại không cần quan tâm? Ngươi chết rồi thì ai bảo vệ ta đây? Hừ. Vậy thì có Long Tam thay ta bảo vệ ngươi. Long Tam là gì của ngươi mà ngươi mạo hiểm như vậy? Là gì của ta cần gì ngươi quản nhiều? Nếu ngươi không nói lỡ đâu tí nữa hắn nổi cơn điên giết ta thay ngươi báo thù thì sao? Tam ca sẽ không làm vậy. Long Thất hầm hầm nhìn Vương Lăng. Vương Lăng thì hiểu ra điều gì đó. Hóa ra các ngươi là phu thê. Nói bậy, ai là phu thê? Chứ sao lại xưng hô thân thiết như vậy? Long Tam là ca ca ruột của ta. Là ca ca của ngươi. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit phong chương 33. Giải độc. 1.223 chữ. 17.00.24/3/05/2018. Vương Lăng lấy khăn che mặt nàng xuống nhìn ngó chút xong chạy qua kia phòng nhìn Long Tam xong quay lại. Hắn không tin được lại để cho một cặp huyên để giám sát hắn. Đúng là có mấy phần giống nhau. Hài lòng chưa? Giờ thì bắt đầu đi. Vương Lăng bắt lấy tay nàng đang cố đeo lại khăn. Ngươi làm gì? Không cần che. Ta thích ngươi thế này hơn. Ai cần ngươi thích? Long Thất xấu hổ nhìn hắn. Vương Lăng chỉ cười nhìn nàng. Ngươi tiếp tục mang ta sẽ không giúp ngươi. Tại sao? Ta chỉ giúp nữ nhân. Ngươi đeo vào ta không có động lực. Được được. Bắt đầu nhanh đi. Nói rồi nàng cầm con dao định rạch một vết thương trên bàn tay thì bị Vương Lăng chặn lại. Nàng hậm hực nhìn Vương Lăng. Ngươi làm sao nữa? Để ta. Nói rồi hắn cầm con dao cứa một đường trên cánh tay tạo một dòng máu đỏ thấm. Thấy hắn hành động Long Thất hốt hoảng. Ngươi làm gì? Thử độc. Không kịp để nàng phản ứng, hắn cầm độc dược bôi lên chỗ bị thương. Ngay sau đó hắn cảm nhận cơn dơ quy quy a u dơ quy quy o nơ lan tới. Long Thất hốt hoảng cầm tay hắn. Ngươi vì sao làm vậy? Lý đâu nhiều vậy, trước tiên ngươi lấy giải dược trước được không? Long Thất lúc này mới ý thức được bản thân so với thường ngày mẫn cảm hơn rất nhiều. Nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng lấy một lọ giải dược thoa lên vết thương của hắn. Đợi một lát xem hiệu quả của nó. Long Thất khẽ gật đầu nhìn chằm chằm hắn cũng không nói gì. Được rồi, cái này không phải giải dược. Nói xong hắn tay cầm run run rạch thêm một đường bôi thêm dược độc. Long Thất đang thất thần vì không có hiệu quả thì thấy hắn tự tạo thêm vết thương mới kinh hô. Ngươi vì sao lại tự tạo thêm vết thương? Chẳng phải ngươi nói chắc chắn an toàn sao, phải tách riêng vết thương ra mới biết hiệu quả rõ rệt hiệu quả. Ừ. Đợi một lúc sau độc dược vẫn không suy giảm. Cơ thể hắn càng thêm bùn rùn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Tiếp tục đi, lần này giúp ta rạch ở ngực ta đi. Không cần. Lần này để ta thử. Nếu ngươi cũng trúng độc thì ai giải độc nữa đây? Được. Long Thất cắn răng cầm dao rạc trên ngực hắn, sau đó bôi độc dược, tiếp đến là lọ thủy dược cuối cùng. Không lâu sau khuôn mặt nàng trắng bệt. Cái này quả nhiên giải dược là hai viên đan dược kia, ngươi không cần lo, ca ca ngươi dùng nó sẽ khỏi thôi. Còn ngươi? Ngươi thì thế nào? Ta thế nào ta biết rõ, không cần độc dược này thì ta cũng đã bị hạ độc trước đó rồi, cũng sống không bao lâu. Chi bằng cứu người sống lâu hơn đi. Nếu ngươi chết bọn ta cũng không sống được. Không cần lo. Lúc nãy qua phòng ca ca ngươi ta đã viết thư giải thích cho Long Võ để trên bàn rồi, ngươi đem nó đưa cho hắn thì hắn sẽ hiểu. Không cần nói nữa, ngươi mau đem giải dược cho ca ca ngươi đi, định đòi hắn chết à. Ta ngủ một giấc đã. Nói xong Vương Lăng mắt nhắm lại, vì quá đau, quá mệt mỏi, quá chán nản, hắn cũng không hiểu bản thân hắn sao lại lựa chọn ngu ngốc như vậy. Vì hắn thích Long Thất ư, dĩ nhiên không phải người hắn yêu là Băng Mộ Tuyết và Vương Lục Nhi. Có lẽ là vì nhìn ánh mắt cô đơn lạnh lẽo của Long Thất làm hắn động lòng, hắn nghĩ không thể để nàng chết quá sớm như vậy được. Nàng vẫn chưa nhận được sự hạnh phúc thật sự mà hắn đã cảm nhận được nó, dù không lâu nhưng cảm giác đó rất chân thật. Buông lòng mọi thứ, hắn chìm vào giấc ngủ. Long Thất đã cho Long Tam phục dụng thuốc, hắn đã có dấu hiệu hồi phục, quả nhiên đan dược kia là giải dược. Long Thất cuối cùng yên tâm ca ca của nàng, nhưng lại không có nửa phần vui mừng, từ trong thâm tâm nàng có điều gì đó mất mát rất lớn, tim nàng rất đau, khóe mắt đã ẩm ướt, nàng không hiểu đó là gì vì nàng chưa từng trải qua cảm giác này. Từ nhỏ được Long gia tộc nhận nuôi, nàng cùng ca ca chỉ đâm đầu vào tu luyện cùng những nhiệm vụ ám sát, trừ ca ca nàng ra thì vẫn không có ai đối xử tốt với nàng, do nàng có vết sẹo lớn trên mặt trong lúc làm nhiệm vụ. Gặp được Vương Lăng nàng chỉ cảm thấy căm ghét một tên công tử ăn sung mặc sướng mà nàng và ca ca phải bảo vệ hắn bằng cả tính mạng. Dù trong lòng rất không thích nhưng nàng được sinh ra là để hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó ca ca nàng lại bị trúng độc, cũng vì hắn làm ác cảm càng tăng. Thế mà nàng lại không ngờ được hắn vì nàng mà bất chấp thử độc, dù đã nhìn bộ dạng của nàng. Lúc này mọi hận thù, căm ghét của nàng biến mất ngay sau đó, thay thế là một cảm giác yêu thương quý mến người nam nhân này. Giờ đây nàng chỉ hy vọng có thể chữa cho hắn, dù cho có trả bằng sinh mạng của nàng. Đi qua phòng hắn, nàng ngắm nhìn khuôn mặt người nam nhân, hắn tuấn tú, lợi hại có bản lĩnh nhưng khi ngủ thì rất thu hút. Ngón tay thon dài như ngọc cùng vài vết chai sạm lướt trên khuôn mặt hắn. Nàng thấy hắn mồ hôi bắt đầu chảy ra thì ngay lập tức kêu tiểu nhị chuẩn bị thau nước lau mặt cho hắn. Nàng băng bó vết thương cho hắn, lau khắp người hắn. Dù đây là lần đầu tiên nàng nhìn cơ thể của một người nam nhân nhưng nàng không thẹn thùng như những nữ nhân khác. Nàng thức cả đêm để thay hắn đắp khăn, nếu hắn khát nước thì lấy nước cho hắn uống, không có giây phút nghỉ ngơi. Vương Lăng mở mắt thấy nàng vẫn luôn chăm chú quan sát hắn, nàng vui mừng khóe miệng có một nụ cười nhưng rất nhanh che giấu trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Ngươi tỉnh rồi. U-V-K-W-W-M. Ngươi đã chăm sóc ta cả đêm à? Không có ta mới tỉnh, tiện thể qua xem ngươi thôi. Không cần giả bộ mắt người tím hết rồi kìa như cú mèo vậy. Thật sao? Mà cú mèo là gì vậy? Là một con vật rất dễ thương. Nhưng ta lại thấy ngươi còn dễ thương hơn nó rất nhiều. Dẻo miệng. Long Thất lạnh lùng đáp nhưng trong lòng lại rất vui, dường như cực khổ cả đêm qua bị một câu nói của hắn xóa bỏ hết. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm e zip phong, chương 34. Cảm xúc chân thật. 1.283 chữ. 17.00.24/3/05/2018. Hai người nhìn nhau cũng không nói câu nào. Để chữa lành bầu không khí hắn đổi đề tài. Ngươi tên Long Thất. Ta nghĩ đó không thích hợp với ngươi, tên thật của ngươi là gì? nói ta nghe thử. Hù hù. Long Thất vuốt vuốt lưng hắn, nàng cũng không che giấu nói thẳng. Ta và ca ca từ nhỏ được nhận nuôi cũng không có tên riêng. Chỉ gọi nhau như thế. Nếu vậy ta đặt một cái tên có được không? Tùy ngươi. Ta cũng không quá quan tâm. Tuy nói vậy nhưng nội tâm nàng dai dùa sợ làm hắn buồn. Đồng thời nàng cũng rất muốn một cái tên nữ tính. Nhưng do lớn lên trong điều kiện hà khắc nàng không thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Nếu ngươi thích thì gọi là Tử Y Tiên nhá. Tử Y Tiên. Long Thất nhẩm đi nhẩm lại cái tên của mình, khắc sâu nó vào trong tâm cốt. Thấy biểu hiện vui vẻ của nàng, hắn trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Y Tiên. Ngươi có thể hay không gọi người làm món gì đó ăn hay không, ta cảm thấy rất đói. Được. Thấy Vương Lăng gọi mình bằng tên mới, lòng nàng rất vui, ngay sau đó chạy đi kiếm tiểu nhị phân phó làm đồ ăn. Thấy bóng dáng nàng khuất dần, Vương Lăng lúc này mới ho ra một ngụm máu đỏ, rơi xuống giường nằm lết trên đất. Khí tức hắn nhanh trở nên yếu ớt, hơi thở nặng nề cùng cơ thể đã tê dại toàn bộ. Hắn đã ráng nhẫn nhịn để Y Tiên có thể bỏ đi, hắn không muốn nàng nhìn thấy bộ dáng hiện nay của hắn. Cố gắng lết đến cửa sổ, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi để nàng tưởng hắn vẫn còn sống mà bỏ đi. Ngay sau đó hắn lại nghe tiếng chén vỡ rơi xuống, cố gắng quay đầu lại thì hắn thấy một bóng người mờ mờ. Tử Y Tiên chạy ngay đến bên cạnh ôm lấy hắn. Ngươi định làm gì? Không có gì. Chỉ muốn nhìn sắc trời một chút. Bầu trời hôm nay sao thật đẹp. Ngốc tử. Bây giờ là ban ngày. Tử Y Tiên lúc này khuôn mặt đã đẫm lệ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả y phục nàng, rơi xuống bàn tay của hắn. Dù cơ thể đã tê liệt, ánh mắt mờ nhòa nhìn không rõ khuôn mặt nàng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tiếng nức nở cùng hơi ướt trên bàn tay hắn. Hắn cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của hắn đem bàn tay lau đi khóe mắt đẫm lệ kia, nhưng không thể nào ngăn cản hết làm bàn tay hắn ướt nhẹp. Đừng khóc nữa. Ta chưa chết, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Ngươi còn nói cơ thể đã tàn tạ thế này làm sao ta không lo. Y Tiên có thể đáp ứng ta yêu cầu này không? Ngươi nói đi. Nàng làm thê tử của ta có được không? Tử Y Tiên không đáp, nàng từ nhỏ đã lớn lên với mục đích duy nhất là phục vụ Long gia tộc. Chấp nhận hắn là phản bội lại Long gia nơi nàng lớn lên. Đây cũng không phải lý do chủ chốt, chủ yếu là do vết sẹo trên mặt nàng làm nàng cảm thấy tự ti không thể sánh bước cùng một nam nhân tuấn tú hoàn mỹ như hắn. Thấy nàng trầm mặt không nói. Vương Lăng thở dài, đây cũng là điều hắn muốn, dù sao thì hắn cũng là người sắp chết. Hắn không muốn nàng cô đơn một mình trên thế giới này, hắn đã cảm nhận quá đủ tư vị đó rồi nên hắn rất hiểu. Lúc này bóng hình Băng Mộ Tuyết cùng Vương Lục Nhi và Tử Y Tiên hiện lên trong đầu hắn, còn có Hàn Bắc Nguyệt kia nữa cũng không quá thân thiết nhưng hắn lại có quan hệ với nàng. Bàn tay của hắn rơi khỏi khuôn mặt Tử Y Tiên. Hắn cố gắng nói, Y Tiên, không cần ngươi đáp ứng điều đó nữa. Hứa với ta một điều, sau này phải sống thật tốt, kiếm một người nam nhân cường đại tuấn tú như ta ở bên cạnh bảo hộ. Không cần lo về vết sẹo trên mặt, thứ ta yêu là con người, tính cách của nàng. Dù nàng xinh đẹp hay không với ta cũng không quan trọng, chỉ biết ta yêu nàng dù ta không biết rõ về nàng hay biết trong lòng nàng nghĩ gì. Ta vẫn luôn yêu nàng. Vương Lang thiếp không muốn. Không muốn lừa dối bản thân nữa. Thiếp yêu chàng. Sẵn sàng vì chàng làm tất cả. Nếu chàng không còn nữa thiếp sẽ đi theo chàng. Dù sống không ở bên cạnh nhau thì chết thiếp cũng phải bên cạnh chàng. Y Tiên. Cảm ơn nàng. Chỉ cần vậy ta sống 10 kiếp cũng không uổng phí. Có thể cho ta cảm nhận khuôn mặt nàng lần cuối được không? Đây. Tử Y Tiên cầm bàn tay của Vương Lăng đặt lên mặt nàng, chạy qua vết sẹo dài. Giờ nàng không quan tâm đến nó nữa, chỉ cố cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Vương Lăng truyền đến. Vương Lăng mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại, ngủ thật sâu. Tử Y Tiên đôi mắt đã đỏ, lệ rơi xuống như tích tụ cả đời được một lần buông lỏng. Nàng ôm hắn thật chặt, cảm nhận hơi thở của hắn, nhịp đập của hắn, mùi hương của hắn. Nàng vẫn cứ như vậy ôm hắn thật lâu. Những tiếng bước chân vang dội gần đó, ở cửa là một tên công tử mặt trắng, nói đúng hơn là nữ giả nam trang, cùng bên cạnh là bốn tên hộ vệ. Tử Y Tiên cũng không nhìn bọn hắn, vẫn ngồi đó ôm lấy tình nhân. Tốt cho một đôi tình nhân tình đẹp ý nồng. Tên công tử kia nhìn hai người trong lòng có chút khâm phục. Nàng nhìn Tử Y Tiên cũng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng có chút ngưỡng mộ nàng. Cứ ôm vây hắn sẽ chết đấy. Thế thì sao, ta sẽ ở bên cạnh chàng đến cuối cùng. Ngươi không muốn cứu hắn sao? Ngươi cứu được hắn. Tử Y Tiên đầy kích động nhìn nàng, ánh mắt có một tia hy vọng lóe lên. Ta sẽ cứu hắn, chỉ là ngươi muốn gì? Ngươi phục thị ta. Phi, ta sẽ không bao giờ phản bội chàng, dù chàng có chết thì ta cũng sẽ theo chàng. Thật tốt, hắn thật có diễm phúc. Đừng lo, ta chỉ đùa thôi, ta cứu hắn cũng vì hắn vẫn còn nợ ta. Ngươi thật có cách cứu hắn. Dĩ nhiên. Nhìn sơ ta thấy hắn trúng vạn minh độc, cơ thể đã đến giới hạn cuối rồi, nếu không nhanh thì hết cứu. Được, ta giao chàng cho ngươi. Nhưng nếu làm tổn hại một chút chàng thì đừng hòng rời khỏi đây. Phi, ta cần một cái xác chết để làm gì cơ chứ? Hắn đã sắp đi Tây Thiên Thỉnh Kinh rồi thì ta mặc kệ, mau cứu hắn. Được được, ta chịu ngươi rồi, vội vàng như sắp đi đẻ. Nói rồi nàng lấy ra một khỏa đan dược cho hắn uống vào, sau đó thủ pháp thay đổi chạy dọc khắp cơ thể Vương Lăng làm hắn nôn ra vô số máu đen. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 35. Gặp lại nàng. 1.676 chữ. 17.00.25.03.05.2018. Sau một hồi, sắc mặt Vương Lăng trở nên hồng hào hơn. Tử Y Tiên thấy vậy lộ ve vui mừng chạy đến bên Vương Lăng. Vị thiếu nữ nữ giả nam trang kia cũng không bận tâm nhìn Tử Y Tiên nói. Tạm thời chỉ là khử chút độc. Phải liên tiếp khử độc 3 ngày liên tiếp mới hoàn toàn tiêu trừ hết độc dược. Mà ta còn có việc, chỉ đánh mang hắn đi cùng thôi. Chàng đang bệnh, ngươi mang chàng đi thì chẳng phải bệnh tình thêm trầm trọng sao? Yên tâm, ta không làm hại hắn, hoàn toàn tự tin chữa khỏi cho hắn. Vậy ta đi với ngươi. Thế sao vậy, còn người bên cạnh phòng kia thì sao, ngươi định bỏ rơi hắn à? Đừng lo, hắn khỏe ta trả hắn lại cho ngươi, đồng thời hắn đã đồng ý làm việc cho ta. Ta vẫn còn cần dùng hắn, không hại hắn đâu. Được. Nói xong, thiếu nữ mang Vương Lăng cùng đoàn hộ vệ đi ra khỏi quán. Một chiếc xe ngựa đang trên đường đi đến Bạch Đà Sơn. Một thanh niên đang ở trên chiếc xe gối đầu lên đùi một thiếu nữ. Ai? Ngươi đừng dậy đi, chân ta mỏi lắm rồi. Cũng được. Ta cảm thấy khỏe hơn chút rồi. Ngồi một chút rồi chúng ta tiếp tục. Nếu không phải cần ngươi làm việc ta đắt, ngươi sẽ làm gì? Thấy Vương Lăng cười nhìn mình, thiếu nữ càng thêm hậm hực không thể nói gì. Năm ngày này nàng thay hắn trị thương, độc dược cũng tiêu trừ, thế mà hắn vẫn giả bệnh kiếm cớ chiếm tiện nghi nàng. Nàng cũng phải nhẫn nhịn vì còn cần hắn dạy nàng dịch dung, còn vì thanh ma kiếm kia đã nhận Vương Lăng làm chủ, nàng không thể phát huy được chút nào ma thuật cùng khả năng của nó. Vương Lăng lúc này vô cùng hài lòng sự phục vụ năm ngày qua của Tô Dịch, nàng tự kêu như vậy nhưng có lẽ là tên giả. Hắn muốn trả đũa việc bị nàng cho uống độc dược. Nàng cũng đòi hắn dạy cho nàng thuật dịch dung nhưng hắn chỉ hờ hứng chỉ điểm chút ít, chủ yếu đòi thêm tiện nghi cho thỏa lòng. Năm ngày đi đường cuối cùng cũng tới Bạch Đà Sơn. Hắn biết mục đích của Tô Dịch đến đây khác với hắn. Nàng đến đây là vì muốn lấy trứng bạch mao ưng, Vì theo thông tin nhận được thì một nhóm song binh đến đây trước đó đánh bắt Bạch Mao ưng nhưng toàn đoàn gần như bị diệt. Những người còn sống sót mang tin tức có trứng của con Bạch Mao ưng đó. Nếu có thể nuôi dưỡng một con Bạch Mao ưng thì sau này cũng không sợ kẻ thù dù mạnh thế nào. Bạch Mao ưng là một ma thú, khi trưởng thành thì là ma thú cấp 6. Con Bạch Mao ưng kia cấp 5 đã đánh giết cả một song đoàn cấp bơ là cũng hiểu. Trứng của một con Bạch Mao ưng giá trị liên thành cũng đủ để nuôi sống một gia tộc nhỏ sung túc cả đời, mà hiện giờ Bạch Mao ưng mẹ lại bị thương, cơ hội đến lúc này vô số người ham muốn tranh giành. Vương Lăng bước xuống xe nhìn ngó xung quanh thấy đã có một số đoàn người đóng trại ở đây. Hầu hết đều đến vì một mục tiêu duy, chỉ có hắn là không quan tâm, hắn đến là để lấy Bạch Linh hỏa diễm. Ra nổ cho hắn biết ở đây có tồn tại loại hỏa diễm này, cách luyện đan của hắn khác biệt với nhiều luyện dược sư khác, cần phải có gì hỏa mới có thể học theo phương pháp của hắn. Vương Lăng nhìn những người xung quanh nhận thấy linh lực mạnh hơn hắn nhưng không quá nhiều, cũng chỉ hơn hắn một tiểu cảnh giới, hắn vẫn đối phó được. Hắn chú ý gồm có một người choàng áo đen không thể nhìn ra linh lực cùng người đứng đầu một song đoàn có linh lực khá cường đại. Nhưng tất cả cũng không thể vượt qua người của Tô Dịch, bốn hộ vệ của nàng đều là nguyên lực cảnh giới, tùy tiện lấy ra một người cũng đủ bầm dập cả đám này. Nhưng hắn biết những cường giả thực sự đang ở quanh đây không lộ diện, số lượng không ít. Vương Lăng cùng đoàn người không quan tâm mọi sự chú ý tập trung vào mà đi thẳng lên đỉnh núi. Lúc này đoàn người kia cũng đi theo sau, đều có cùng một mục tiêu là trứng Bạch Mao ưng, đợi người khác làm suy yếu nó cực điểm mà ngư ông đắc lợi, đây là suy nghĩ chung ở đây. Bỗng ngay sau đó cả đoàn người đều ngã quỵ xuống, khó khăn nhúc nhích đứng dậy. Vương Lăng nhìn Tô Dịch đang mỉm cười nhìn bọn người kia không bận tâm đi tiếp. Vương Lăng tặc lưới nghĩ thầm tiểu yêu tinh này thật rào hoạt, đợi đến khi gió thổi thuận chiều thả nhuyễn hợp hương ra làm những kẻ bám đuôi kia dính trường. Quay đầu lại nhìn thì thấy có một số kẻ không bị dính tranh thủ cơ hội xử lý những kẻ kia, quay đầu nhìn hắn thấy vì áo choàng đen kia cũng bị dính, nhìn rõ hơn thì hắn nhận ra đó là ai, Hàn Bắc Nguyệt. Hắn cả kinh không quan tâm nhiều nữa chạy ngược lại tìm cứu nàng. Những tên kia nhìn thấy dung mạo của Hàn Bắc Nguyệt cũng động tâm, khuôn mặt trở nên bị ổi như sói đói nhào đến. Hàn Bắc Nguyệt dù chúng độc nhưng còn sức tránh né ma trảo kẻ thù, vì loại hương liệu này quá đặc thù dù cho là nguyên lực cảnh giới cũng khó cảnh giác, nó có khả năng khóa linh lực trong khoảng thời gian khá dài, là một trong những bí pháp của vạn độc môn. Hàn Bắc Nguyệt lúc này cơ thể đã mất gần hết sức, uể oải, quần áo rách nát, nàng không ngờ bản thân quá tự phụ tự ý đi trước tìm trứng Bạch Mao ưng, nàng nghĩ với cảnh giới của nàng thì sẽ không có khó khăn gì, nào ngờ giờ lại phải nằm trong ma trảo kẻ khác. Nàng là một thánh nữ của Quang Minh giáo hội, từ nhỏ vẫn chưa có tiếp xúc bên ngoài nên những vấn đề nảy sinh bất ngờ nàng vẫn rất ngây ngô. Đôi mắt ươn ướt nhắm lại. Sức lực tự sát cũng không có, đành phải đợi bị làm nhục. Đợi một lát sau nàng chỉ nghe những tiếng la hét thảm thiết, mở mắt ra nàng thấy một nam nhân tuấn tú cầm trong tay trường kiếm, chỉ là phàm cấp nhưng nó lại uyển chuyển nhẹ nhàng cướp đi sinh mạng từng kẻ trước mặt nàng. Những dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đỏ cả thanh kiếm, ánh mắt lạnh lùng của một người nam nhân, những cách di chuyển lưu thoát có phần đẫm máu nhưng rất mạnh mẽ. Trái tim của nàng đập nhanh khi thấy khuôn mặt người nam nhân kia, là thiên vũ của nàng. Nàng dậy lên một niềm vui sướng tột độ, cũng không nghi ngờ tại sao hắn lại ở đây, chỉ biết hắn đã cứu nàng. Nương tử, nàng không sao chứ? Không sao. Cảm ơn ngươi. Ta là tướng công của ngươi, không cần cảm ơn. Vương Lăng lấy áo choàng khoát lên người nàng sau đó bế nàng chạy đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Mọi người xung quanh không ngờ một người thanh niên chỉ 15 tuổi lại dễ dàng đồ sát nhiều người như vậy, một số kẻ có đồng bạn bị đồ sát thì truy đuổi hướng hai người. Tô Dịch thì nghe rõ đối thoại của hai người thầm chửi hắn hoa tâm, phóng tình khắp nơi, thấy hắn chạy đi nàng cũng không bận tâm hắn bỏ đi, cử một người đi theo hỗ trợ tí nữa dẫn đường cho hắn, còn nàng thì tiếp tục đi tiếp. Hàn Bắc Nguyệt nằm trong lòng của Vương Lăng không hề giãy giụa, dù sao hắn cũng là nam nhân của nàng. Chạy một khoảng thời gian dài, nàng thấy mặt hắn lấm tấm mồ hôi đỉnh cơ u, v, quy, quy, o, nơ, tay giúp hắn, nhưng nội tâm nàng là thiếu nữ ngại ngùng cũng không dám tiếp tục. Vương Lăng lúc này cũng không để ý đến biểu hiện của nàng, tinh thần tập trung tránh thoát những kẻ kia đang đuổi theo. Sở dĩ hắn lúc nãy giải quyết địch nhân cũng là vì hắn ra đòn quá bất ngờ, sự tập trung của bọn chúng tập trung vào Hàn Bắc Nguyệt nên cũng không khó giải quyết chứ, nếu trực tiếp đối đầu hắn có khi chết không nghi ngờ, hắn cũng không sợ, dù sao cũng có Tô Dịch sẽ không cho hắn chết. Chạy đến một hang động gần đó, Vương Lăng đặt Hàn Bắc Nguyệt xuống, đưa cho nàng một viên đan dược là giải độc pháp bảo của Tô Dịch. Hàn Bắc Nguyệt cũng không do dự nuốt viên đan dược, sau đó cố vận chuyển linh lực. Vương Lăng quay lưng đi người ra ngoài giải quyết những kẻ đuổi theo. Ngươi đi đâu? Đi giải quyết kẻ địch bên ngoài. Ngươi cẩn thận. Lấy trong giới chỉ của ta minh dạ kiếm mà dùng, là vương khí cấp cao đấy. Được, cảm ơn nàng. Nói xong hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Gặp được kẻ địch hắn thu hút bọn chúng đi theo. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezic Phong, chương 36. Tàn sát. 1.703 chữ. 18.00.26/3/05/2018. Kẻ địch của hắn hơn 10 người, cảnh giới có vẻ không cách biết quá xa. Nhìn thấy Vương Lăng, cả đám người dừng lại cười nhìn hắn. Tiểu tử khôn hồn, giao nộp người ra đây, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Biểu hiện tốt có khi bọn ta cho ngươi chút cản thừa đấy. Ha ha. Nói nhiều làm gì, giết tên tiểu tử này trả thù cho huyên đệ đã chết. Các ngươi xử lý hắn, ta đi tìm nha đầu kia. Được. Đừng hưởng một mình đấy. Những lời lẽ của bọn chúng khiến cho Vương Lăng phát cáu, sát khí đại tăng. Hắn giờ không quan tâm đến địch nhân mạnh hơn hay yếu hơn, duy trong đầu chỉ muốn đại khai sát giới. Hắn phóng băng lao chặn đường những kẻ muốn đi. Kẻ nào cũng không được rời khỏi đây. Ngươi có vẻ chán sống lắm rồi. Được, bọn ta sẽ xử lý ngươi xong, đem nha đầu kia từng ngày hưởng dụng. Hè hè. Vương Lăng lúc này cảm nhận có chút kiếm ý nảy sinh trong Lục Liên kiếm pháp mà hắn sử dụng. Hắn dùng vạn kiếm quy tông tầng 2 nhưng giờ đây lại không bình thường, không phải là hình ảnh của những thanh kiếm hiện hình mà thay vào đó những hình ảnh kiếm khí vô hình chứa sát khí nồng đậm. Những tên kia cũng cảm nhận nguy hiểm không khách khí công kích, những tên cung thủ bắn ra vô số mũi tên hỗ trợ nhưng bị kiếm khí của Vương Lăng phá hủy. Hắn giờ đây xuất ra vô số kiếm khí không ngừng công kích cả đám người, một số kẻ bị kiếm khí cắt trúng đau đớn ngã ra đất. Vương Lăng không ngần ngại đâm chém cắt vô số vết dao kiếm vào da thịt những tên đó, bọn chúng đau đớn la hét, máu chảy ra vô số. Thấy đồng bạn đau đớn ngã xuống, mấy tên kia sợ hãi nhìn người thanh niên trước mặt, bọn chúng chỉ thấy hoa mắt rồi những đòn công kích không biết từ đâu đánh tới làm chúng không tài nào đỡ được. Vương Lăng trên trán xuất hiện hình thanh linh kiếm, hắn cũng không nhận ra, bước chân phiêu du di chuyển len lỏi giữa những ánh kiếm công tới, tránh né những mũi tên bắn tới. Những tên kia lâm vào hoảng loạn. Rõ ràng Vương Lăng không quá nhanh nhưng bọn chúng không tài nào công kích được hắn. Những suy nghĩ sợ hãi, mất bình tĩnh kia giúp Vương Lăng có cơ hội một kích lấy mạng từng kẻ địch. Hắn ra đòn quá nhanh không cách nào phán đoán được lưới kiếm khiến từng tên ngã xuống. Vương Lăng đã kết hợp tinh hoa của Mỹ Thái Huyền vào kiếm của hắn, tạo ra thế kiếm mới Mỹ Huyền kiếm pháp. Kiếm pháp ảo diệu, tư tư thật thật khó mà phân biệt. Mặc dù có những kẻ sủi lơ nằm trên đất nhưng Vương Lăng không ngần ngại đâm thêm mấy kiếm thật sâu, chắc chắn kết thúc tính mạng của bọn chúng. Thấy Vương Lăng tàn nhẫn đam chém một cách khát máu, có một số kẻ hoảng loạn bỏ chạy, Vương Lăng cũng không đuổi theo mà chuyển rời đao kiếm quay lại công kích những tên ở lại. Tầm 5 tên, bọn chúng trôi qua cơn hoảng loạn lấy lạ tự tin lấy đông địch nhiều, chắc chắn Vương Lăng sẽ chết không nghi ngờ. Nghĩ thế, một tên cầm kiếm đâm tới, thêm chút kỹ năng gia tăng sức sát thương cùng tốc độ, tuy không quá tinh diệu nhưng rất chắc chắn. Vương Lăng ánh mắt lạnh lùng dùng kiếm đón đỡ, tay kia của hắn nắm chặt lưới kiếm khiến bàn tay hắn chảy máu. Tên kiếm sĩ nghĩ đến đối phương dùng tay giữ kiếm đang thất thường thì một ánh kiếm đến ngay trước mặt hắn, ngay sau đó đầu hắn nằm lăn lóc trên đất, máu từ cổ bắn ra dính trên người Vương Lăng. Vương Lăng cũng không bận tâm nhặt thanh kiếm kia. Hai tay hai kiếm hắn điên cuồng đâm tới một tên gần đó. Tên đó nhanh chóng đem kiếm ra đỡ, thậm chí để chắc ăn còn dùng linh bảo phòng hộ. Vương Lăng chém tới cũng cảm nhận sau lưng có kiếm đâm tới. Tay còn lại của Vương Lăng dùng kiếm đón đỡ, dù không đủ lực nhưng vẫn tránh thoát được ánh kiếm sượt qua sườn người Vương Lăng chảy ra huyết dịch. Cánh tay Vương Lăng run run, chiêu thức biến đổi thay hướng đâm ngược lại tên sau lưng. Tên này cũng nhận ra nguy hiểm, ý thức lùi lại, may mắn tránh thoát mũi kiếm đâm tới. Nhưng không vui mừng bao lâu thì hắn thấy Vương Lăng quay về phía hắn, cầm hai kiếm liên tục công kích, đón đỡ không lại thế tấn công hắn dùng tật phong giật chạy ra phía sau thì mới nhận ra căn bản không di chuyển được. Lúc này cả khu vực đã bị đóng băng, không kẻ nào có thể di chuyển. Vương Lăng lạnh lùng đâm một kiếm ngay ngực hắn, kiếm còn lại đã chặt đứt tay của hắn. Vương Lăng không để tâm dùng tiếp băng đầu long công tên kia ý thức có cơ hội tấn công Vương Lăng nên từ bỏ pháp bảo, ngay sau đó lại nhận được một băng quyền công kích làm hắn ngơ ngác biến thành băng tượng. Vương Lăng lấy trong giới chỉ ra 10 viên linh đan cao cấp nuốt hết vào người, chuyển tiếp thành linh lực đạt hóa linh cảnh. Linh lực hắn đơn thuần vận chuyển rất nhanh, giờ này mới thể hiện rõ rệt ưu thế cấp 12 của hắn. Hai tên còn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia, bọn hắn bị băng vực không thể tiến tới, hàn khí xung quanh dày đặc đóng băng ngay vật tiếp xúc là ưu điểm của hàn băng dương thể. Vương Lăng cưỡng ép hấp thu được lượng lớn linh lực bù đắp hao hụt vừa qua. Nhìn hai tên còn lại, Vương Lăng từ từ tiến đến, hai tên này cả kinh ngay lập tức hướng phía khác chạy đi. Vương Lăng nào chịu buông tha bọn chúng, vận ngự thiên quyết truy đuổi. Hai tên chạy đến một khu vực thì Vương Lăng cũng đuổi kịp, vận khởi thêm tật phong giật áp sát một tên làm hắn cả kinh. Pháp bảo bảo hộ được kích hoạt, đồng thời vung kiếm chém tới Vương Lăng, tên kia cũng vung hỏa cầu bắn tới. Vương Lăng hừ lạnh, một tay đón kiếm, một tay đón hỏa cầu. Ngay sau đó hắn ý thức được một mũi tên bắn tới ngực phải hắn, đâm sâu vào ngực hắn. Vương Lăng đau đớn nhảy lùi ra thì vô số mũi tên cũng công tới. Hắn nhìn lại thì thấy ba tên cung thủ lúc nãy còn dẫn theo một người có khí linh lực cường đại hơn hẳn. Vương Lăng nhíu mày cũng không vội rút ra mũi tên, nếu không sẽ mất máu càng thêm khó di chuyển. Hắn chỉ khẽ bẻ gãy mũi tên không làm nó cản trở. Tên thủ lĩnh kia nhìn Vương Lăng mang theo một tia căm tức nhưng rất nhanh chuyển sang nụ cười. Một tiếng ba ba ba, tiếng vỗ tay của tên đầu lính kia đang dần dần đến gần Vương Lăng. Người huyên để ngươi giết nhiều người hoàng minh dòng đoàn như vậy có phải nên chết rồi không? Thế nhưng ta nhìn ngươi rất có tài, chỉ cần người gia nhập mã hóa ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Đây ký khế ước nô bọc này, ngươi sẽ trở thành thành viên dòng binh đoàn ta. Ta không thèm vào. Vương Lăng ngay lập tức phóng băng đầu long bắn tới Mã Hòa. Mã Hòa dùng một tay phóng ra phụng tiên hỏa phá nát băng công của Vương Lăng, còn thêm dư kích bắn tới Vương Lăng. Vương Lăng tránh né kiếm pháp tạo ra vô kiếm khí bay đầy trời bắn liên tiếp tới Mã Hòa. Mã Hòa vận công dùng tay đón đỡ hóa giải dễ dàng kiếm khí của Vương Lăng, nhưng số lượng công kích quá nhiều nên hắn khá chật vật. Hắn nuốt vào một viên đan dược, sau đó tốc độ gia tăng đã ngay trước mặt Vương Lăng. Vương Lăng cả kinh không kịp tránh né đã bị hắn đánh bay đến một gốc cây gần đó, miệng hộc ra một đống máu, vết thương chỗ mũi tên cũng rỉ máu. Mã Hòa xuất hiện ngay bên cạnh Vương Lăng đạp xuống người hắn, Vương Lăng cố gắng lấy kiếm đón đỡ nhưng lực đạo không đủ khiến hắn nhận ngay một đạp vào bụng. Vương Lăng bụng nôn ra nước càng ngày càng yếu. Vương Lăng vô lực nhìn hắn, nghĩ thầm mỗi lần hắn đánh nhau đều là vượt cấp chiến đấu thế mà lần này lại đưa ra lựa chọn thiếu khôn ngoan dẫn tới cái kết này. Nhưng hắn không hối hận, nếu quay lại hắn cũng chỉ đưa ra một lựa chọn duy nhất. Hắn lần này làm lại cuộc đời sẽ sống theo ý hắn muốn, không có ai có quyền gò bó. Mã Hỏa đã phát cáu, sau đó lấy ra một thanh kiếm đâm xuống người Vương Lăng. Tại lúc này một bóng người xuất hiện ngay trước mặt Vương Lăng, cầm kiếm chém gãy thanh kiếm của Mã Hỏa, sau đó là một loạt kiếm ảnh đâm vào người Mã Hỏa, lúc nào hắn cũng không biết. Hắn ngã xuống đất rên rỉ trên đất. Đám người kia cùng Vương Lăng ngay sau đó nhận ra đó là Hàn Bắc Nguyệt, nàng đầy căm phẫn nhìn cả đám người làm bọn chúng rợn tóc gáy. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezit Phong chương 37. Tiểu nương tử không muốn. 1.388 chữ. 18.00-27 tháng 3/05/2018. Đám người kia chưa kịp phản ứng thì đã thấy một luồng ánh sáng trắng xóa xuyên qua người, tên nào cũng hộp máu, ngã xuống đất không còn cử động. Mã Hỏa kinh hãi gần chết nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, cơ thể run run cố gắng bỏ chạy nhưng sau đó một ánh sáng bắn tới khiến hắn cơ thể cũng không còn. Vương Lăng nhìn cảnh này tạt lưới, công nhận Hàn Bắc Nguyệt không ngây thơ như bề ngoài, may lần trước không chọc giận nàng, nếu nàng mà biết hắn lừa nàng thế nào kết quả không khác mấy. Dùng quá nhiều sức hắn ngủ thiếp lúc nào không hay. Một bóng người trên một cành cây nhìn cảnh đó cũng kinh hãi không thôi, hắn đang định đi ra giúp Vương Lăng thì đã thấy thiếu nữ ở đó. Từ khi nào có thiếu nữ này bên cạnh, khẳng định Vương Lăng không có nguy hiểm gì nhiều, quyết định hắn quay về báo cáo cho Tô Dịch. Hàn Bắc Nguyệt đưa hắn vào hang động thắp lửa, sau đó thay hắn chữa trị. Nàng xấu hổ cởi y phục hắn ra, thấy vô số vết thương không chỉ mới có mà còn vài vết sẹo cũ làm nàng xót không thôi. Thay hắn dinh thuốc buộc vết thương xong nàng cũng ngủ thiếp đi. Hai người ôm nhau ngủ không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Vương Lăng tỉnh dậy thấy cơ thế nặng tiếu thì thấy Hàn Bắc Nguyệt đang ngủ trên người hắn. Hắn cười nhìn nàng cũng không nỡ đánh thức nàng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng làm hắn cảm thấy vui thích. Hàn Bắc Nguyệt lúc này đã thức dậy thấy hành động của hắn xấu hổ không dám mở mắt. Qua một hồi Vương Lăng ngừng nhịp tốc nàng, ôn nhu đặt đầu nàng lên chiếc áo được xếp gọn gàng, sau đó hắn lấy mấy viên linh đan dùng khôi phục linh lực. Lúc nãy khi hắn xuất ra kiếm khí có cảm giác lục liên kiếm pháp có dấu hiệu đột phá tầng 2, nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, hắn không thể biết đó là gì. Hàn Bắc Nguyệt nhìn người nam nhân đang yên lăng nhập định, nàng nhớ lại việc xảy ra ở hồ, hắn như một tên ngốc còn khi cứu nàng thì như một vị anh hùng mà từ nhỏ nàng hay mơ tới, ánh mắt nàng ngập tràn si mê. Vương Lăng cuối cùng cũng hấp thu xong linh lực nhìn qua Hàn Bắc Nguyệt đang nhìn hắn. Nương tử, nàng rất thích nhìn ta sao? Ai thích nhìn ngươi? Ta chỉ canh chừng cho ngươi thôi. Nương tử, ngươi không thích ta sao? Không phải không thích. Chỉ là chúng ta thời gian quen nhau rất ngắn, không thể nhanh như vậy thích được. Vậy chúng ta chỉ cần làm cho khoảng cách gần hơn là được. Nói xong hắn nhào đến hôn lên môi hẳn. Đôi môi in chặt lên môi nàng, chiếc lưỡi liếm quanh hàm răng trắng ngọc cố gắng tiến sâu vào trong. Hàn Bắc Nguyệt cả kinh muốn đẩy người nam nhân ra nhưng nàng sợ làm hắn bị thương nên đánh phải vô lực để hắn áp chế. Sau một hồi lâu kháng cự nàng trở nên vô lực, nàng đành phải mở miệng cho chiếc lưới tham lam dài đỏ kia chui vào bên trong. Chiếc lưới kia tham lam lách hết trong miệng nàng, hắn tham lam nuốt lưới nàng cũng nước bọt ngọt bùi. Ngay tiếp theo hai người tách ra, hai bàn tay đẩy hắn ra, Hàn Bắc Nguyệt lùi ra xa hậm hực nhìn hắn. Vương Lăng biết mình thất thố. Nương tử ta xin lỗi. Ngươi không cần nói. Chỉ là giờ không phải thời điểm thích hợp. Thế là khi nào? Khi nào động phòng ngươi muốn thế nào cũng được. Vậy thì rất tốt. Thấy hắn hiểu chuyện như vậy nàng cũng yên tâm mới đổi đề tài. Đúng rồi. Sao người đi chung với đám người kia vậy? Ta trên đường gặp cướp được họ cứu giúp nên họ mời ta đi chung bảo vệ. Ta thấy ngươi đâu có yêu, mấy đám cướp thì làm được gì? À, bọn chúng đông đảo một mình ta không đối phó được. Nàng biết đấy trấn này cướp sặc đang hoành hành mà. Cũng đúng. Nhưng ngươi nên cẩn thận đám người đó không đơn giản, bọn chúng hại ta suýt nữa. Nói chung bọn chúng không hẳn là người tốt. Nương tử, ta biết. Ngươi không nghi ngờ gì sao? Ta sao lại nghi ngờ lời nói nương tử cơ chứ? Thiên Vũ. Hàn Bắc Nguyệt cảm động nhìn hắn, nghĩ tới gì đó nhanh chóng nói tiếp. Đúng rồi, tên tiểu bạch kim kia hình như nữ giả nam trang, ngươi nên cẩn thận. Sao nàng biết hắn ta là nữ? Cảm giác thôi. Nói vậy ngươi nên cẩn thận kẻo bị ả dụ dỗ. Nàng yên tâm, ta chỉ có thể bị nàng dụ dỗ thôi, người khác không có bản sự này. Dẻo miệng. Mà khoan đã. Nói lòng vòng nãy giờ là nàng đang đuổi khéo ta đó à? Không phải. Chỉ là ta cần phải đi về tìm người thân của ta, ta đi trước họ nên cũng sợ họ lo lắng. Ngươi yên tâm, sau khi tìm được ta sẽ kiếm ngươi. Nơi này rất nguy hiểm, dù sao đi với đám người kia người vẫn an toàn hơn. Đợi ta. Được. Thanh minh giả kiếm này ngươi giữ lại đi phòng thân đi. Cảm ơn nàng. Hàn Bắc Nguyệt ngay sau khi nói sau cũng phiêu du bay mất. Vương Lăng nhìn thấy vậy cũng ham muốn phi không mà đi, có điều cảnh giới giờ không cho phép. Hắn nhanh chóng quay về bên Tô Dịch, dù sao nàng cũng đang khống chế hắn. Hắn đi nhanh qua những cánh tìm đường đi lên núi, ai biết hắn đi hoài đi mãi chẳng còn biết phương hướng nữa. Chẳng lẽ ta đã thành thánh đi lạc, Vương Lăng bùi ngùi mãi thôi. Hắn nhảy lên những cành cây xung quanh kiếm nơi cao nhất dò đường, tìm được một cái cây to nhất cao nhất. Hắn vui mừng chạy đến thì nghe trong rừng có đánh nhau. Hắn không muốn quá nhiều chuyện nhưng trí tò mò nổi lên chạy về phương hướng tranh đấu ấy. Xuất hiện trước mặt hắn là một đoàn người hơn chục tên bao vây ba người, hai nam một nữ. Vương Lăng đánh giá ba người, cả ba đều là tộc tinh linh có tai dài, đều là tuấn nam mỹ nữ, đặc biệt cô gái tóc vàng kia rất xinh đẹp nhưng không đủ để Vương Lăng bán mạng vì nàng. Dù sao dạo này hắn rất giải gái, đều vì gái mà xém chết mấy lần, rút kinh nghiệm lần này tùy tình hình ra mặt. Hãy mau giao trứng bạch mao ưng ra đây, ta tha cho con đường chết. Hừ, bọn ta không có giữ trứng gì hết. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Thiếu nữ tộc tinh linh cười trêu làm bọn chúng tức đỏ mặt. Ai biết bọn ngươi nói thật hay giả. Để bọn ta lục soát đã rồi nói. Vô sỉ. Vương Lăng nghe nàng nói lấy làm kỳ, không lẽ trứng đã rơi vào tay bọn người này. Thiếu nữ kia vừa nói xong xuất ra cung tiến nhắm bắn đám người. Một mũi tên bộc phá mang theo phong thuật gia tăng tốc độ bắn đến đám người làm bọn chúng không tai nào tránh được, chỉ có cách đỡ đòn. Hai tinh linh bên cạnh cũng hỗ trợ nàng bắn tiến, cả đám người thấy cả một mưa tên rơi xuống đón đỡ nhưng sau đó lại cảm nhận nguy hiểm. Thiếu nữ phóng ra phong tàn vân công kích một đám người. Ngay sau đó cả đám nằm sủi lơ trên đất. Thiếu nữ tinh linh cùng hai người kia đi mất cũng không để ý thấy Vương Lăng. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 38. Bạch Linh hỏa diễm. 1.637 chữ. 18.00-28 tháng 3-05-2018. Vương Lăng buồn chán định rời đi, bỗng nhờ lại kẻ địch có nhắc tới chứng gì đấy nên hắn nhanh chóng đi theo, biết đâu tìm được đường. Hắn chạy đến chỗ ba người tinh linh kia, mấy người kia cũng chú ý tới hắn. Ngươi là ai, sao lại đi theo bọn ta nãy giờ? Vương Lăng nhìn nàng cười nói. Ta là Bạch Vũ sống gần đây. Ta đi cùng với mấy người bạn nhưng vì lo hái thảo dược nên bị lạc. Không tin có thể nhìn thảo dược ta hái, vẫn còn tươi. Nói xong hắn lấy trong giới chỉ ra một số thảo dược trong lúc đi lạc nhặt lượm được. Đa số là loại thảo dược quý hiếm. Vậy, U, V, K, W, W, M. Ta tin ngươi. Để ta giới thiệu bản thân, ta là Dịch Lệ, còn hai người này là Dịch Văn và Dịch Kha, hai ca ca của ta. Chào hai vị ca ca. Vương Lăng cười nhìn hai người chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này hắn ý thức mình nói dối có phần tệ, dù sao sống gần đây sao mà lạc đường, trừ khi hắn là do vô thế mà mấy tinh linh này không nghi ngờ kể cũng lạ. Trên đường Dịch Lệ hỏi hắn rất nhiều thứ, Vương Lăng chỉ cười nói một số thứ cũng không để lộ quá nhiều. Sau một lúc hắn được đưa đến chân núi nơi hắn bắt đầu đến, hắn cảm ơn Dịch Lệ sau đó đưa cho nàng một số đan dược góp nhặt được từ kẻ chiến bại của hắn. Dịch Lệ cũng vui vẻ nhận, sau đó vẫy tay chào tạm biệt hắn. Vương Lăng lấy ra bản đồ ra nổ đưa hắn đi theo tìm Dị Hỏa, sau đó tìm Tô Dịch sau. Do vốn lúc đầu lạc đường không biết đâu là đâu nên bản đồ cũng không có tác dụng, giờ dựa theo bản đồ hắn đi thì thấy cảnh vật quen thuộc, hóa ra là nơi nãy hắn bị làm hắn tức gần chết. Tiếp tục đi theo chỉ dẫn hắn đến một sơn động màu đen, theo hắn biết Bạch Đà Sơn ban ngày yêu thú không hoạt động, chỉ vào ban đêm mới bắt đầu kiếm ăn, cái sơn động này hắn nghi là cái ổ yêu thú. Do dự một chút hắn vẫn tiến vào, ẩn đi khí tức nhưng không ẩn đi mùi vị cơ thể nên hắn cẩn thận từng bước đi vào, ánh sáng càng vào trong càng yếu càng khiến hắn thêm cảnh giác, sử dụng ngọc quang tỏa một công cụ chiếu sáng. Dọc đường có vài con yêu thú cấp 1 xuất hiện nhanh chóng bị hắn dễ dàng giải quyết, do ma thú cấp 1 yếu nhất nên luôn bị đẩy ép ra bìa rừng cùng ngoài hang. Hắn len lỏi đi qua những khe đá chật hẹp tiến gần đến một nơi có ánh sáng. Đằng xa là một đường hang lộ dài có những ánh đuốc treo trên tường như thường xuyên có người vào đây. Vương Lăng đi dọc theo đường hành lang, ẩn tàng linh lực để người khác khó lòng nhận ra. Đi một quãng nữa hắn đến một cái bậc thang đi xuống dưới nữa. Nếu là bình thường hắn sẽ không ngần ngại mà đi xuống, nhưng giờ tinh thần hắn đang treo ở mức cao nên nhận ra bậc thang này là cái bẫy, sở dĩ ánh sáng chiếu vào nhưng những bậc thang phía sau lại không hiện lên cái bóng của bậc thang trước, làm hắn nghi ngờ đây là ảo ảnh. Dùng thủy cầu bắn vào quả nhiên xuyên qua luôn. Nhìn ngó xung quanh, hắn nhận ra cách đó không xa có một mỏm đá, cách đó không xa có thể dùng toàn lực nhảy qua được. Hắn nhận ra không phải ảo ảnh cũng vì dùng thủy thuật làm ướt được mỏm đá. Hắn lấy hết sức nhảy qua mỏm đá, chới với dùng tay bám được vào nó. Leo lên phía trên, Vương Lăng đi vào hang đá. Vượt qua thêm dãy hành lang lại tiếp tục ý thức có một nhóm người đang ở gần. Vương Lăng ghé sát đầu vào vách tường ngó qua thấy tầm 5-6 tên hộ vệ, bên cạnh là một tên công tử tóc búi cao sau đầu, bên cạnh còn có một thị nữ xinh đẹp đứng đằng sau hắn. Bọn người nói không có. Thiếu chủ bớt giận. Đã kiểm tra rất kỹ nhưng không hề phát hiện ra cơ quan nào cũng như sự xuất hiện của Bạch Linh Hỏa Diễm. Một đám vô dụng, giờ các ngươi bảo ta phải làm sao? Dược hội 3 năm nữa là đến, nếu không có nó thì ta làm sao mà vượt qua khảo thí chứ, chức vị gia chủ của ta cũng sẽ ra đi. Người bớt giận có thể kiếm một loại gì hỏa khác mà. Cái khác? Người nghĩ nó dễ kiếm vậy sao? Ta đã tiêu tốn lượng lớn tiền tài mới tra ra thông tin một loại hỏa diễm đấy. Ta không cần biết tốn bao lâu cũng phải tìm cho ra nó, nếu không ta khó lòng có thể trở về. Vâng. Vương Lăng nghe vậy giật mình, không ngờ những người này cũng tìm kiếm Bạch Linh Hỏa Diễm. Hắn quyết định chờ đợi những người này tìm kiếm ngư ông đắc lợi. Sau 2 ngày ở trong hang động, những kẻ kia cuối cùng cũng tìm được một cơ quan mở ra một thạch thất. Vương Lăng vui mừng đi theo đám người. Bước vào là một cái hang tối om, dùng lửa hay ngọc quang tỏa đều tắt ngay lập tức, thôi thì để bọn người kia đi trước, hắn theo sau vậy, căn bản hắn có thể cảm nhận linh lực người khác nhưng người khác thì không phát hiện ra hắn. Nghe những người kia nói chuyện cũng đề cập đến vấn đề như hắn, đi đến cuối hành lang thì xuất hiện một ngọn lửa màu trắng tỏa ra ánh sáng trắng, ngoài nó ra dù dùng thứ gì chiếu sáng đều bị nó nuốt chửng, dĩ nhiên đây là Bạch Linh Hỏa Diễm. Cuối cùng cũng tìm thấy nó, Bạch Linh Hỏa Diễm. Chúc mừng thiếu chủ. Chúc mừng quá sớm rồi, phải đợi ta chế phục nó đã. Đan Vân cẩn thận. Yên tâm, phù linh ta tự tin có 7 phần chế phục nó. Nói xong vị thiếu chủ Đan Vân kia tiến đến trước mặt, nuốt vào một số loại đan dược, sau đó bàn tay linh lực tỏa ra bao lấy hỏa diễm. Bỗng có một tiếng nổ từ phía xa rồi tới, đám người giật mình, dù sao cũng không thấy gì nên có mấy phần sợ hãi. Thiếu chủ để bọn ta ra kiểm tra. U, V, K, W, W, M. Không cho phép ai làm phiền ta. Rõ. Nói xong cả đám người bỏ đi ra ngoài, tiếng nổ đó do Vương Lăng gây ra nhằm gây sự chú ý của đám người dẫn dụ hộ vệ bên cạnh ra ngoài, đáng lẽ dụ vài tên xử lý từng tên thế nhưng cả đám người đều ra làm Vương Lăng chớp cơ hội ẩn tàng linh lực tiến vào trong. Lúc này Đan Vân đã tiến đến giai đoạn quan trọng hấp thụ dị hỏa, nào ngờ phát hiện ra có linh lực khác thường xuất hiện. Ngay lập tức hắn ý thức sự xuất hiện của Vương Lăng. Vị thiếu nữ gọi là Phù Linh kia chắn ngay trước mặt Đan Vân. Đan Vân tiếp tục để ta ngăn cản hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhờ nàng. Vị cô nương Phù Linh kia bắn ra hỏa cầu bay đến trước mặt Vương Lăng. Dù ánh sáng biến mất ngay sau đó nhưng linh lực vẫn còn. Vương Lăng không để ý dùng tay không ngăn cản. Hàn khí trong người chuyển hóa nhiệt lực gây ra thành pháp lực. Phù Linh cả kinh, vội lấy kiếm ra đâm tới. Vương Lăng lúc này đã ngay lập tức ngay sau lưng nàng đoạt bảo kiếm trong tay nàng, dùng pháp lực thủy hệ đóng băng cả người nàng. Sau đó Vương Lăng đến ngay trước mặt Đan Vân, hắn lúc này sợ hãi, nhưng nếu hắn gián đoạn sẽ bị phản phệ, chỉ còn cách cố gắng lấy được dị hỏa rồi đánh bại Vương Lăng. Vương Lăng nào cho hắn cơ hội, hắn đang từng bước đến trước mặt Đan Vân định dùng pháp lực tấn công, nào ngờ từ sau lưng có một người ôm chặt lấy hắn, một cổ nhiệt hỏa đốt cháy người hắn. Quay đầu lại nhìn thấy Phù Linh đã thoát khỏi băng phiến, nàng đã dùng chính linh lực mình bạo phát cả cơ thể để thoát khỏi băng phiến, điều này khiến nàng sẽ suốt đời không cách nào sử dụng linh lực. Vương Lăng cả kinh định thoát ra, nào ngờ có một thanh kiếm đâm xuyên người hắn cùng Phù Linh, quay đầu lại nhìn thấy Đan Vân dùng một tay thôn phệ tay còn lại lấy linh kiếm đâm hắn. Một ngụm máu từ miệng Vương Lăng chảy ra nhìn Đan Vân. Tại sao, người định giết nàng luôn sao? Không cần người quan tâm, chỉ cần giết người thì ta sẽ tiếp tục thu phục dị hỏa. Vì nó ngươi vứt bỏ luôn sinh mạng nữ nhân người sao? Câm đi. Là lỗi của ai hả? Đan Vân căm hận nhìn Vương Lăng, ánh mắt chứa đầy căm phẫn cùng đau khổ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezic Phong chương 39. Việc ta làm không sai. 1.510 chữ. 18.00-29 tháng 3/05/2018. Vương Lăng nhìn hắn trong lòng cũng hiểu được mấy phần. Đừng lo cho ta, Đan Vân tiếp tục lấy dị hỏa đi. Được. Vương Lăng cố gắng rút thanh linh kiếm ra nhưng Phù Linh bàn tay nàng chảy máu nắm chặt lưới kiếm không cho hắn rút ra. Vương Lăng không thể bội phục nữ nhân này, hắn có cảm giác làm người xấu ở đây. Nhưng hắn không quan tâm gì đến nàng, định dùng băng đầu long công kích Đan Vân. Phù Linh thấy vậy. Dùng sức lực cuối cùng ôm chặt Vương Lăng không cho hắn thi triển, băng đòn đánh trúng người nàng làm hàn khí xâm nhập trong cơ thể nàng cùng Vương Lăng, sau đó Phù Linh cơ thể run run, sức lực cạn kiệt nhưng tay vẫn không buông tha Vương Lăng. Vương Lăng lúc này biết tình trạng của nàng, cũng không quan tâm rút thanh kiếm trong bụng ra uống hồi linh đan, đan dược tứ phẩm cực phẩm khôi phục thương thế cùng linh lực. là đan dược mà Vương Khiết ban cho. Quay lại nhìn Phù Linh thở dài, quay lại nhìn Đan Vân. Đan Vân lúc này nhìn thấy Phù Linh nước mắt đã chảy ra, bàn tay run run, sau đó bị dị hỏa phản phệ do một phút phân tâm. Ngọn lửa đốt cháy hắn, hắn phúc ra ngụm máu sau đó ngã xuống. Vương Lăng cả kinh định giúp hắn hồi phục, nào ngờ Đan Vân rút kiếm ra chỉ về phía Vương Lăng. Đừng đến đây. Sau đó hắn cố dùng tay bò lết đi đến bên cạnh Phù Linh, hắn nằm đấy nhìn Phù Linh tay xoa xoa gương mặt nàng. Vương Lăng thấy vậy trong lòng nghẹn ngào, hắn vì muốn mạnh hơn nên đã gián tiếp gây hại cho một đôi tình nhân, trong lòng hắn cảm giác đau khổ không biết vì sao. Đây là con đường hắn chọn, con đường cường giả, phải hy sinh người khác mới có thể cường đại. Nhìn hai người Vương Lăng cảm thấy khó hiểu. Tại sao hai người lại có quyết định ngu ngốc như vậy, chỉ cần bỏ chạy là có thể sống mà. Đan Vân căm phẫn nhìn hắn. Chạy. Từ đầu bọn ta đã không có con đường nào khác rồi. Ngay cả khi phải hy sinh nàng. Vì đây là lời hứa của hai bọn ta. Ngươi không hiểu. Đúng. Ta không hiểu. Lấy được nó bằng cách hy sinh nữ nhân của mình. Ngươi thì hiểu cái gì? Tương lai của bọn ta phụ thuộc vào nó. Không có nó ta không cách nào trở thành gia chủ kế nhiệm, không thể cưới nàng cũng vì nàng là một nha hoàn. Nếu ta mất đi vị trí gia chủ này, nàng sẽ trở thành đồ chơi cho kẻ khác. Đã đến lúc này rồi còn thất bại, ha ha ha. Đan Vân cười nhưng nước mắt lại chảy ra từ hai mắt. Vương Lăng nhìn Đan Vân trong lòng Vương Lăng khâm phục hai người. Hắn cũng hiểu cảm giác không có thực lực thì không thể bảo vệ được ai. Đan Vân nhìn Vương Lăng, khuôn mặt mất đi một chút căm hận. Ta có việc muốn nhờ ngươi. Ngươi nói đi. Hãy chôn cất bọn ta cùng nhau, sống không thể ở bên nhau, chết ít nhất cũng muốn ở cùng nhau. Được, chắc chắn ta sẽ làm. Thế nhưng... Đan Vân không hiểu nhìn hắn, nào ngờ lúc này Vương Lăng đã thi triển ngự tâm, một kỹ năng khống chế tâm linh cấp thấp trong ngự thiên quyết. Hắn biết lai lịch Đan Vân không hề đơn giản nên sẽ lợi dụng thân phận hắn giúp ích sau này. Lúc này Vương Lăng biết được một số thông tin cơ bản của Đan Vân, là ngũ thiếu gia của Đan gia, gia tộc có lịch sử lâu dài làm luyện dược sư. Đan Vân là thiên tài của Đan gia. Là một trong bảy người có tiềm năng trở thành gia chủ Đan gia bằng cách tham gia dược hội của Đan gia và dược gia. Nếu ai có thành tích cao nhất sẽ trở thành gia chủ. Đan Minh Tam thiếu gia Đan gia là kẻ thù của Đan Vân, để ý đến Phù Linh cùng vị hôn thê của Đan Vân. Nếu hắn làm gia chủ thì Đan Vân sẽ mất tất cả. Đan Minh có thầy là luyện dược sư tứ phẩm nên thực lực không tầm thường, còn có gì hỏa hắc thú hỏa diễm nên cơ hội của hắn gần như tuyệt đối. Vương Lăng lúc này mới hiểu mọi thứ. Vương Lăng nhìn Đan Vân đã chết nằm ngay đó, Vương Lăng đôi tay vuốt mặt đóng chặt đôi mắt của hắn. Yên tâm, ta sẽ thay người xử lý tên Đan Minh đáng chết kia, cũng thay người chăm sóc vị hôn thê kia. Vương Lăng thở dài, cảm giác bản thân có chút vô sỉ, thế nhưng thế giới này cần phải có thế lực mới cường đại được. Luyện dược sư là một thế lực lớn không thể chối cãi, vì thế hắn không ngại lợi dụng điều này. Hắn biết hạnh phúc phải tự mình giành lấy, không thể mong chờ may mắn hay người khác ban cho. Lúc này hắn mới nghĩ đến kiếp trước làm người thuộc loại đứng trên đầu người khác. Hắn có tài sản lớn, có một tài năng hơn người mà hắn nhận định đều do ông nội hắn cho. Hắn hiểu dù thế giới nào cũng cần cường đại mới không đau khổ. Ông hắn chắc cũng hiểu điều này mới gò ép hắn ngay từ nhỏ. Tiền bạc, tài năng, vẻ ngoài đều là người khác cho hắn, không phải hắn tự giành lấy, nhưng cuộc sống của hắn sung sướng và hạnh phúc hơn bao người. Nhưng điều hắn muốn là hạnh phúc. Sự quan tâm của gia đình hay một ai đó. Ba hắn mất sớm, mẹ hắn phát điên rồi mất tích, ông hắn huấn luyện hắn một cách khắc nghiệt chưa từng một chút khen ngợi hắn, biết cũng là vì hắn, đến khi hắn hiểu thì ông hắn lại mất. Hắn có một người vợ nhưng sau khi kết hôn lại không có chút hạnh phúc gia đình, vì vợ hắn căn bản sống nhờ vào tiền của hắn, còn hắn thì cần sự giúp đỡ của gia đình nàng. Đến thế giới này hắn mới biết một chút hạnh phúc, nhưng thế giới cường giả vi tôn hắn không trở nên mạnh hơn thì sẽ không có thứ gì. Đan Vân cùng Phù Linh cho hắn hiểu càng thêm rõ điều này. Trở nên cường đại, hắn muốn trở thành người mạnh nhất. Không chỉ sức mạnh cá nhân còn có thế lực cường đại. Thu lấy xác Đan Vân, Vương Lăng hóa thành Đan Vân đi đến bên cạnh Bạch Linh Hỏa Diễm, nhờ Đan Vân nên nó trở nên bớt ác liệt lại. Vương Lăng hai tay linh lực dồn dập trấn áp Bạch Linh Hỏa Diễm, lúc này ngọn lửa đã nhỏ dần gần như nằm chắc trong tay Vương Lăng. Nào ngờ mặt trăng từ đâu không biết trên cao chiếu xuống, Bạch Linh Hỏa Diễm lại bùng cháy mạnh liệt dữ dội. Vương Lăng tập trung tinh thần trấn áp, nào ngờ Bạch Linh Hỏa Diễm không suy yếu chút nào. Nếu bây giờ ngừng sẽ gây phản phệ kết quả giống Đan Vân, Vương Lăng biết hắn không ngừng cũng không muốn ngừng. Cả cơ thể như bị đốt cháy, linh hồn hắn dần dần biến mất. Lúc này đạo linh ấm màu vàng trên trán Vương Lăng phát sáng hấp thu hỏa diễm, Vương Lăng chớp ngay cơ hội đạt ngay được hỏa diễm. Lúc này ánh sáng xung quanh xuất hiện rõ hơn, cảnh vật xung quanh xuất hiện là một thung lũng không có cây cối. Vương Lăng cơ thể mỏi mệt thiếp đi, trong vùng ý thức của hắn lúc này xuất hiện một người khuôn tuấn tú, mái tóc đen ngắn. Vương Lăng không thể công nhận người này vô cùng có mị lực. Ngay cả hắn đứng trước mặt người này cũng có chút nghi ngờ mị lực bản thân. Người kia nhìn Vương Lăng. Là ngươi tiếp nhận ý thức của ta? Vương Lăng ngạc nhiên nhìn hắn. Người là Linh Tôn. Người kia cười nhìn Vương Lăng. Hóa ra người gọi ta như vậy. Cũng được, cứ gọi vậy đi. Không thể nào. Đáng lẽ Linh Tôn là một lão quái vật râu tóc bạc phơ, thế nào lại là một người tầm 25 tuổi mà còn rất tuấn tú? Vương Lăng nghĩ thầm, chỉ nghĩ thôi không dám nói. Nhưng điều này sao giấu được vị Linh Tôn kia? Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 40. Linh hỏa hồn. 1.331 chữ. 17.5030 tháng 3/05/2018. Khỏi cần nghĩ. Ta chết như thế nào thì xuất hiện như thế thôi. Vương Lăng thể hiện bộ mặt không thể tin được. Hắn suy nghĩ đối phương có thuật chủ nhân cũng nên. Nhìn bộ dáng Linh Tôn, Vương Lăng cuối cùng cũng hiểu sao bên cạnh hắn mỹ nữ nhiều như vậy. Vương Lăng thở dài, xem ra hắn còn kém rất xa. Tiến bối sao lại xuất hiện ở đây? Tiến bối. Cũng được. Ta vốn dĩ cũng nhờ vào hỏa diễm kia mới tạm thời hóa hình thành người hoàn chỉnh. Đây chỉ là ý thức sót lại thôi, thực chất ta đã chết rất lâu rồi. Thật là vi diệu. Vương Lăng nhìn Linh Tôn tán thưởng, nghĩ đến việc trước giờ đối phương giúp hắn mấy lần mới chắp tay khom đầu. Đa tạ tiến bối ra tay cứu giúp. Không tệ. Ta đúng là giúp ngươi mấy lần, giúp ngươi hấp thu hàn khí, giúp ngươi hấp thu độc dược, còn giúp ngươi hấp thu hỏa diễm nữa. Đối với ta với ngươi đều có lợi. Vương Lăng cả kinh, không ngờ đối phương lại có thể hấp thu mấy thứ tưởng chừng như không thể kia. Quả nhiên là Linh Tôn. Tiền bối xuất hiện không biết có điều gì chỉ dạy. Chỉ dạy. Linh Tôn nhìn Vương Lăng ánh mắt có chút thay đổi. U, V, K, W, W, M. Cơ thể ngươi sau này khó có thể tiến cấp đấy. Điều này với ngươi có lẽ khó chấp nhận. Mong tiền bối chỉ giáo. Vương Lăng càng thêm kinh, nhưng nghĩ đối phương thân phận thì không nghĩ ngờ cùng hy vọng có cách giúp hắn. Nhìn ngươi còn trẻ mà tiến cấp đến hóa linh cảnh giới là điều không thể tưởng. Thường người bình thường cần 16 năm để lên dung linh cảnh, thế mà ngươi chưa đến 2 tháng lại đến hóa linh. Điều này lợi thì cũng có mà hại thì nhiều. Sau này khó khăn tiến đến khởi lực cảnh giới. Linh Tôn thấy Vương Lăng khuôn mặt đã tái mét, mặt âm trầm nói tiếp. Một người bình thường tốn thời gian khá lâu để tiến cảnh cũng để ổn định linh lực cân bằng trong cơ thể, không xảy ra dị trạng. Trong một con người sẽ có một dạng tồn tại linh hồn tồn tại đặc trưng cho sự tồn tại của linh lực trong cơ thể, có nó thì người bình thường mới tu luyện được linh lực, mà cái này ai cũng có không có sao sống. Mong tiền bối tiếp tục. Ta bước chân vào cảnh giới thần thì mới cảm nhận sự tồn tại này có hình dáng như một ngọn lửa màu chan. Ta gọi nó là linh hỏa hồn. Linh hỏa hồn. Sự tồn tại của nó có ba dạng. Lúc đầu là dạng ngọn lửa cháy sáng màu trắng, thường cháy hết sau 1.5. Dạng thứ hai ngọn lửa sẽ thay đổi màu sắc dựa theo cấp độ khởi lực là màu tím, nguyên lực là màu lam, viên lực là màu lục, thần lực là màu vàng, bán thần là màu đỏ. Còn dạng cuối cùng là nguyên thể, có ánh lửa vô sắc hay có thể nói là không có hình dáng, lúc này đã trở thành thần, có thể khống chế linh lực bản thân một cách tùy ý, linh lực có thể hấp thu dựa vào thể cốt, tinh thần, thiên phú. Cảnh giới phân chia thần cấp dựa theo số cánh trắng tạo ra tối đa là 12 cánh, gọi là thiên thần. Về phần ma thần cũng chia cấp độ theo số cánh đen sở hữu cuối cùng là 12 cánh. Vương Lăng nhìn Linh Tôn, mừng rỡ vì có thêm một số thông tin mới giúp ích sau này, nghĩ đến điều Linh Tôn nói Vương Lăng hỏi. Tiền bối nói ta sẽ không tiến cảnh được là vì sao? Cái này liên quan đến độ mạnh yếu của linh hỏa hồn, nếu ngươi chịu khó giữ cho linh lực ổn định thì ngọn lửa cũng sẽ phát triển đột phá cảnh giới không có trở ngại, ngọn lửa sẽ không giảm, thế nhưng ngươi đột phá quá nhanh ngọn lửa của ngươi mới hình thành mà ngươi đã trực tiếp đột phá xung linh cảnh thì ngọn lửa đó quá nhỏ yếu, cái này làm cho điều kiện đột phá khởi lực cảnh giới không thực hiện được. Cần phải có linh hỏa hồn trạng thái hoàn chỉnh nhất mới có thể đột phá. Vậy là ta không có cách nào đột phá cảnh giới sao? Nếu vậy ta có thể tu luyện pháp lực đứng không? Điều này không sai nhưng dù thế ngươi cũng chỉ dừng lại ở ma đạo sĩ thôi. Tu luyện pháp lực hay linh lực cơ bản cũng giống nhau. Có điều tu luyện pháp lực thì có thể chuyển đổi sang linh lực, cảnh giới linh lực này thấp hơn một đại cảnh giới, ví dụ người là ma đạo sĩ thì có thể chuyển đổi linh lực ngang với dung linh cảnh giới. Pháp lực là tu luyện tinh thần, linh lực là tu luyện thể cốt, tu luyện mỗi loại thì từ bỏ cái kia. Tập trung tu luyện pháp lực muốn trở thành thần thì phải đạt pháp thần, nhưng khi tiến bước trở thành thần với vị trí địa vị thuộc một trong điện chủ thần. Tuy cánh cũng màu trắng nhưng năng lực cùng nhiệm vụ khác biệt. Nói thế nhưng pháp lực tu luyện lúc đầu dễ về sau càng ngày càng khó, yêu cầu thiên phú cực cao. Huống chi linh hỏa hồn của ngươi hiện rất yếu. Nói dài dòng thế thì hóa ra vẫn không có cách ạ. Vương Lăng u oan nghĩ. Linh Tôn hằn giọng vào vấn đề chính. Cũng không phải hết hy vọng, chỉ là thời gian để khôi phục linh hỏa hồn rất lâu, lâu hơn việc tu luyện, thế nhưng ngươi chỉ cần bỏ thời gian không ngừng tu luyện cùng phục dụng đan dược thì 1.5 sẽ được. 1.5, lúc đó tôi chết rồi. Không cần lo, người hiện tại đang ở trong không gian ý thức, thời gian so với bên ngoài chậm gấp 10 lần. Người có thể tu luyện ở đây chỉ tốn 10 năm thôi. 10 năm cũng không được. Ta không có thời gian. Ngươi tham vừa thôi, giờ ngươi 15 tuổi, 10 năm nữa 25 phục dụng đan dược với thiên phú hấp thụ linh lực đó thì hóa linh đỉnh phong cảnh giới là nghịch thiên lắm rồi. Như vậy làm sao chứ? Ta cần phải trở nên cường đại, kẻ địch của ta vẫn còn, nếu không mau tăng cấp thì hóa linh đỉnh phong cũng vô dụng. Thế thì ngươi có thể luyện đan. Có không gian ý thức cùng ta trò giúp ngươi chẳng bao lâu sẽ thành ngũ phẩm luyện dược sư, được cả đại lục săn đón. Còn phần khế ước tên gì đấy bị nhốt trong vùng linh lực của ta thì ta đã giúp người xóa bỏ rồi, khỏi cần lo. Nghe hắn nói, Vương Lăng kiểm tra ngực mình, quả nhiên khế ước đã bị xóa bỏ. Vương Lăng không ngờ đối phương có năng lực đáng sợ như vậy. Khế ước xóa bỏ cũng không làm Vương Lăng vui mừng, hắn không cam tâm trở thành mục tiêu được che chở, chỉ có trở nên cường đại mới có mọi quyền tự quyết định số phận hắn, còn nữ nhân hắn ai sẽ bảo vệ đây? Cảm ơn ý tốt của người, nhưng ta quyết định sẽ tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của hắn, ta cũng tin sẽ có cách giải quyết vấn đề bản thân. Vậy tùy người.